90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1021, đi đâu nhà ăn Tết? Bạch Táp thở phào nói, như vậy à, anh cả ngươi đối ngươi ngược lại là rất tốt, ba ngươi già rồi, sau này cũng phải trông cậy vào hắn. Trước khi Bạch Táp còn nghĩ nhường Hải Nhị chính mình không chịu thua kém. Lão gia tử thích con trai nhỏ, tài nguyên thì có nhiều, nhưng mà nhi tử mình thật không chát được tường, vẫn là phải dựa vào lão đại. Lần này ăn Tết, ngươi trở lại cũng cùng ba ngươi nói một chút, cho anh cả ngươi vị trí đi lên nữa chỉnh chỉnh, nếu như vào nội các, sau này thì tính toán ba ngươi xảy ra chuyện, chúng ta Hải gia cũng sẽ sừng sững không ngã. Dù sao lão đại có thể bảo bọc lão nhị, chỉ có thể làm như vậy. Hải Nhị đáp ứng, tốt, ăn Tết ta nhất định cho đại ca nói tốt vài câu. Ngoặc kép, Hải Hưng Bang đang tại trong cục mới vừa xử lý xong chuyện. Trở lại phòng làm việc, cha liền gọi điện thoại qua đây. Ba, chuyện gì à? Hải Kiến Quốc nói, ăn Tết về nhà ăn cơm. Ta cho ngươi tương rồi cái thân, lại phải hết năm, ăn Tết không có gì giải trí. Chỉ có thể tương thân. Hải Hưng Bang nói, ăn cơm có thể, tương thân cũng không cần. Chính ta sẽ tìm, phải tìm ta thích. Hải Kiến Quốc nói, người thích đã lập gia đình. Từ bỏ ý định đi, người ta cũng sẽ không cùng ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn trở thành thứ hai cái chú hai ngươi? Hải Hưng Bang, ngoặc kép, ba, ngươi lời này ta liền không thế nào thích nghe rồi. Cái gì ta thành hắn? Vậy có thể một dạng sao? Kết quả ngươi muốn là giống nhau. Thủ đoạn bất đồng mà thôi. Hải Nhị dùng sức mạnh. Kết quả là tốt vợ người. Hắn dùng lãng mạn thủ pháp theo đuổi. Vẫn là tốt vợ người. Hải Hưng Bang. Ngoặc kép. Ba. Hải Kiến Quốc nói. Ta từ ngươi một tiếng này chung nghe được không phục. Nhưng là vừa bị người nói chúng. Không lời chống đỡ. Có khuất nhục. Không biết làm sao, phản kháng, lực bất tòng tâm, Hải Hưng Bang, ngoặc kép, lão đầu, ngươi rất lợi hại nha, cái gì đều không trốn thoát ngươi lòng bàn tay phải không? Hải Kiến Quốc cười nói, dù sao ngươi mới có thể có hôm nay, đều là bởi vì ngươi có tốt ba ba, nhớ về, đừng cho ta trang bừa bãi, người ta là thật lãng, trang cái gì trang đâu. Hải Hưng Bang để điện thoại di động xuống sau suy nghĩ một chút. Sau đó đuổi chặt gọi một cái người khác không biết tiểu huynh đệ nội tuyến. Ta nhường ngươi tra chuyện. Thế nào? Bên kia nói, nhị gia thêm mấy ngày thân thể khó chịu. Hẳn là bị người bỏ thuốc rồi. Có thể tra được là ai làm sao? Bên kia nói, là nhị gia bên người thân tín. Hải Hưng Bang cắn môi. Ngửi thấy một tia mùi vị âm mưu, ai có thể động được lão nhị bên người thân tín, nếu như là cha đâu. Hải Hưng Bang biết Lý Thiếu Cần muốn trả thù Hải Nhị, nhưng mà cũng không thể xin Hải Nhị đi xem bệnh, phải chờ Hải Nhị cầu nàng, nhưng là như thế nào nhường Hải Nhị đi cầu Lý Thiếu Cần. Hải Hưng Bang nghĩ tới làm chút tay chân, hắn muốn mua thông Hải Nhị bên người nữ nhân kia. Mới vừa tiến hành chung, Hải Nhị chính mình liền chịu không nổi, đến tìm hắn, bây giờ đã chứng thật là bị người làm tay chân, có thể đem đưa tay đến Hải gia tới, chung quy sẽ không là Lý Thiếu Cần. Hải Hưng Bang đột nhiên hỏi, ba mấy ngày nay đều đang bận rộn gì? Bên kia nói, Tấn Hiếu, giám thị Bạch Cáp. Hải Hưng Bang nói, Bạch Cáp thế nào? Bên kia... Bạch Cáp ngày ngày đi khiêu vũ, không thời gian chiếu cố lão gia tử, cái đó nhảy múa lão sư, thật đẹp trai. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, cũng vậy, không trải qua vợ trước, hắn cũng sẽ không tin tưởng, Hải gia con dâu dám cho Hải gia trong nam nhân cắm sừng. Nhưng là trải qua vợ trước, cõi đời này hết thảy chuyện cũng có thể, lão gia tử ăn thuốc cường dương nếm ra bệnh. Hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn Bạch Cáp, lão nữ nhân lại tìm tiểu thịt tươi. Hải Hưng Bang đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những chuyện này, ba ba khả năng đều biết, nhưng mà hắn một mực chưa nói. Ba ba nhận Hải Nhị đi tìm Lý Thiếu Cẩn chữa bệnh, là bởi vì hắn biết Lý Thiếu Cẩn sẽ hãm hại lão nhị. Ba ba lại nhín chút thời gian đi chiếu cố lão gia tử, là cho Bạch Cáp thời gian đi ra ngoài vụng trộm. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là cha bố trí? Nếu như chính mình trinh thám tất cả đều là chính xác, kia cha có chút phúc hắc nha. Lúc nào hành động cũng là một vấn đề. Cũng có lẽ chính mình thầy âm mưu bàn về. Hải Hưng Bang nói, tiếp tục giám thị. Bên kia nói, lãnh đạo, ta có chút sợ. Ta sợ bị phát hiện. Ta thật sợ. Ta cũng không dám dựa vào quá gần. Ta, ngươi chính là một phế vật. Tốt lắm, không cần ngươi. Hải Hưng Bang để điện thoại xuống bay vùn vụt hành trình. Xem ra, chính mình ăn Tết thời điểm thật phải về nhà. Năm trước không lưu thù, nên giết chết đều tiêu diệt. Chỉ chờ Hải Nhị biết hắn không được sau bùng nổ. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn không sợ. Dù sao cái này năm, rất mong đợi, qua âm thì sẽ sinh tiểu bảo bối. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nói chuyện điện thoại. Bất quá ai cũng không đề cập tới năm chuyện, bởi vì hiển nhiên, Tống Khuyết không về được. Có ngươi thời điểm mới ăn Tết, nếu không, cũng chính là một ngày thôi. Nhưng là người khác còn phải qua năm. Tống Triển Mi từ bên ngoài trở lại, đem Lý Thiếu Cẩn kêu đến, hỏi, ba người năm nay sẽ về ăn Tết, ta phải trở về đại viện, ngươi cùng ta trở về sao? Năm trước Lý Thiếu Cẩn đều đi tìm Tống Khuyết, nhà nhiều thân nhân nhiều, cái này cũng muốn đứa bé đi bên này ăn Tết, cái đó cũng muốn đứa bé đi chỗ đó cái ăn Tết. Đi nhà ngươi, mà đắc tội với nhà ta, tìm Tống Khuyết, lựa chọn sáng suốt nhất, ai cũng không có biện pháp tìm cớ. Năm nay thì không được, Lý Thiếu Cẩn bây giờ đã 8 tháng có bầu rồi, kia đều không thể đi. Nhưng mà nàng cũng không muốn đi Bùi Tứ Hà nơi đó. Vốn là mang thai, người vĩnh viễn cũng không biết không có thụ qua khí lão thái thái sẽ nghĩ ra hoa chiêu gì đối phó một cái phụ nữ có thai, cho nên không muốn đi. Nhìn Lý Thiếu Cẩn muốn nói lại thôi. Tống Triển Mi nói, ta đề nghị đâu, là ngươi không muốn cùng ta đi, nhưng mà ngươi đi nơi nào ăn Tết ta đều không yên tâm. Phải làm gì đây? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu kêu lên. Mẹ, cái này mẹ tử, bao hàm khiếp sợ, cảm ơn, ngũ vị tạp trần. Tống Triển Mi cười nói, ngươi cũng gọi mẹ ta, mẹ có thể hồ đưa é sao? Lão thái thái vậy, ngươi cũng đừng trở về. Ba người bọn họ hỏi tới, có ta cản trở. Lý Thiếu Cẩn cười cảm kích, nhưng mà cũng mang chút chế nhạo. Thật là mẹ ruột a. Tống Triển Mi nói, lúc ấy ta hoài Tống Khuyết thời điểm, ta cũng sợ đụng chạm, sẽ luôn để cho ngươi trở về đụng chạm, vốn là người liền không thoải mái, còn cố ý kéo ta cho nàng nhìn mặt trược bài. Ngươi nói toàn là người ngoài, ta có thể ném mặt mũi liền đi sao? Đứng một ngày ngồi một ngày đều là chuyện thường xảy ra. Buổi tối chân sưng lão cao. Lão thái thái này trước kia là nhà tư bản tiểu thư xuất thân. Điệu bộ cũng là nhà tư bản tiểu thư điệu bộ. Đặc biệt sẽ chỉnh người. Lý Thiếu Cẩn đau lòng nói. Mẹ, Tống Triển Mi nói, đều đi qua. Đó là chuyện trước kia tình. Khi đó mẹ trẻ tuổi, kéo không xuống ra mặt. Bây giờ cũng sẽ không rồi. Chúng ta mẹ hai không thể đồng thời thua ở một cái lão thái thái trong tay. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi ta nhà bà ngoại đi. Đi nhà ông nội vốn là một cái đại viện, thì không thể không đi Bùi Tứ Hà nơi đó. Nhưng người ngoài nhìn thấy cũng khó nhìn. Hơn nữa cùng lão Lý đã sinh ra ngăn cách rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.